Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 476, anh rể của em sẽ giúp em trả thù. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, Ngô Tân Bình đã ở lại bệnh viện trong 3 ngày trước khi xuất viện. Ngay khi xuất viện, anh ta đã tìm gặp Ngô Phi Điệp, hỏi cô ta làm thế nào để trả thù cho cô ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Mấy ngày gần đây Ngô Phi Điệp đã vướng vào Peter. Khi được Ngô Tân Bình hỏi, Ngô Phi Điệp không khỏi ngượng ngùng. Nhóc con, hiện tại đừng lo lắng chuyện này. Trong thời gian này, Peter anh rể của em đang thực hiện một dự án lớn. Một khi dự án này hoàn thành, anh rể của em sẽ là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị. Đến lúc đó, đám người nhà họ Hứa kia nhất định sẽ tới cầu xin chúng ta. Đừng nói đến chuyện trả thù. Cho dù muốn đuổi Lâm Mạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Huy ra khỏi nhà họ Hứa, cũng không ai dám nói lung tung. Ngô Tân Bình lộ vẻ hưng phấn. Thật không, chị ơi, em, anh rể em làm dự án gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngô Phi Điệp cười. Anh rể nói hiện tại nhất định phải giữ bí mật dự án này. Đây là một trong những dự án quan trọng nhất của anh ấy ở Phù Nam. Và không thể để người khác biết được. Em cũng biết người Phù Nam không có tinh thần khế ước. Một khi để người khác biết, bọn họ có thể sẽ dùng biện pháp nào đó lấy đi đồ án của anh rể em. Vì vậy, anh rể của bạn bây giờ thậm chí còn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển bằng chi phí của riêng mình. Anh ấy không sử dụng số tiền mà Hoàng Vĩnh Phong đã đưa cho anh ấy. Anh ấy chỉ muốn kiểm soát tất cả các quyền kiểm soát của dự án này. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, Ngô Tân Bình thậm chí còn hào hứng hơn. Wow, có thể nói, dự án này rất lớn. Chị ơi! Đây là dự án gì vậy? Chấm, chị có thể nói cho em biết điều gì đó không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngô Phi Điệp cười vẫy tay. Đừng nói đến em, ngay cả chị cũng chỉ biết một chút. Anh rể có nói, dự án này một khi hoàn thành sẽ lãi hàng trăm tỷ. Khi đó, các tập đoàn lớn ở Phù Nam sẽ phải xếp hàng để hợp tác với anh ấy. Ngô Tân Bình hai mắt lim dim. Chị ơi, sau khi dự án hoàn thành, chị có thể thu xếp cho em vào được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngô Phi Điệp đặc thắng cười. Đừng lo lắng, chị của em đã nói chuyện này từ rất lâu rồi. Khi dự án này hoàn thành, tương lai em cứ đi theo anh ấy. Đến lúc đó, bất kể anh ấy ở công ty nào, em đều có thể đi theo anh ấy. Ít nhất là quản lý bộ phận. Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Như anh rể nói, em còn nhỏ nên bắt đầu cấp cơ sở. Ít nhất cũng phải bắt đầu cùng quản lý bộ phận. Em có thể hiểu được tâm tư của anh rể chưa? Ngô Tân Bình gật đầu liên tục. Hiểu, hiểu rồi. Chị tuyệt đối không tìm được ai tốt như anh rể đâu. Ha ha ha. Peter tốt hơn nhiều so với tên Lâm Mạc Huy vô dụng đó. Nhà họ Hứa chỉ có một ít của cải. Em nhìn bộ dạng không để ai vào mắt của họ đi. Còn muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta. Chấm, hừ, nhìn lại đi. Anh rể làm dự án trăm tỷ này để xem đến lúc đấy họ có khóc ra máu không. Chị nói trước cho em biết. Cho dù bọn họ quỳ xuống cầu xin em. Em cũng không thể mềm lòng. Người hợm hĩnh như người nhà họ Hứa, em tuyệt đối không đờ cho bọn họ một chút mặt mũi. Ngô Phi Điệp mạnh mẽ gật đầu. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lần này cô ta bị Phương Ngọc Đức lừa dối và bị nhà họ Hứa đuổi ra ngoài. Trong lòng tràn đầy tức giận, hy vọng Peter có thể báo thù cho mình. Ngô Tân Bình lộ vẻ vui mừng. Mà này, khi nào thì dự án này của anh rể mới hoàn thành? Ngô Phi Điệp tựa hồ có chút buồn bực, thở dài. Chuyện này, khó nói. Anh rể của em gần đây đã tham gia vào nghiên cứu và phát triển và đầu tư tất cả tiền bạc. Anh ấy đang thiếu vốn trong tay. Anh ấy đang liên lạc với bạn bè ở nước ngoài và nhờ những người bạn đó giúp thu hút một số khoản đầu tư. Nếu có thể đầu tư, chỉ cần nửa tháng, hoặc ít nhất là một tuần, dự án sẽ hoàn thành. À mà, Ngô Tân Bình, em có tiền không? Lấy cho chị vay một ít trước. Trong hai ngày qua, anh rể của em đã cho thuê lại căn nhà để lấy tiền cho dự án này. Chị muốn lấy một ít tiền và hỗ trợ anh ấy một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Cách chương.